Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1047, chương 202. Tiến nhập thiên phần luyện khí tháp. Hí kịch vậy, trận này tỷ đấu, Vô Ngạo thắng, thắng được còn rất nhẹ nhàng. Một chút trưởng lão và học sinh tuy là như cũ không phục, nhưng kết quả chính là như vậy. Bọn họ cũng không có cách nào. Đại trưởng lão Tô Thiên nói xong sau, liền thả người nhảy về tới đài chủ tịch. Đầu tiên, chúc mừng tân nhân vương giả Vân Vô Ngạo lấy được lần này cường bảng đại tái vô địch tốt thành tích. Đại trưởng lão Tô Thiên đầu tiên là dùng uy nghiêm ánh mắt nhìn quét toàn trường, tiện đà la lớn: Phương Vân thắng Minh Nam các nữ đệ tử. Lập tức lớn tiếng hoan hô lên, hưng phấn nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành bái: Vân Minh chủ muôn năm, muôn năm, vạn vạn tuế, Vân Minh chủ thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ, Vân Minh chủ văn thành vũ đức, trạch phi thương sinh, Vân Minh chủ chia rẽ thiên vô địch, Vân Minh chủ quần lâm thiên địa, càn khôn vô địch, Vân Minh chủ tự ngạo vô địch, xé rách ngân hà, Vân Minh chủ thê thiếp thành đàn, thiết thương xuyên thiên, Vân Minh chủ. Nghe đến mấy cái này điếc tai muốn doanh tiếng hoan hô, đại trưởng lão Tô Thiên cũng có chút bất đắc dĩ. Những người này đối với Vân Vô Ngạo sùng bái thật lợi hại chứ, chỉ là câu nói sau cùng làm sao nghe có chút không khỏe à. Phất tay một cái áp chàng trong hoan hô, Tô Thiên tiếp tục nói ra: Mọi người tan họp, đi về nghỉ ngơi đi. Sau 5 ngày, lần này cường bảng cuộc tranh tài top 10 sẽ tiến vào thiên phần luyện khí tháp đệ thập tầng tiếp thu cường độ cao tâm hỏa rèn luyện. Mọi người không gặp không về. Lại tiện, dứt lời, lấy Tô Thiên cầm đầu trưởng lão nhảy đài chủ tịch. Trước đi nha. Vân Tháng Minh đệ tử lại vây quanh Vân Vô Ngạo kêu trong chốc lát, liền tự hành tán đi. Vân Vô Ngạo thì là mang theo Huân Nhi, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Su Ít, Nhược Lâm, Hổ Gia, Hàn Nguyệt, Tử Nhiên, các loại chờ nữ nhân phản hồi hướng lầu các. Cùng ngày muộn, đối với Vân Vô Ngạo mà nói, lại là một cái tràn ngập lãng mạn khó ngủ chi đêm. Huân Nhi đã lâu không có cùng Vô Ngạo đoàn tụ, biểu hiện phi thường tích cực chủ động, đem nữ nhi Vân Băng Luan xếp hạng Hàn Nguyệt gian phòng nghỉ ngơi sau, Vô Ngạo liền ôm Huân Nhi, cùng nàng cùng nhau tâm tình nhân sinh, tâm sự triết học, thể cộng đồng biết cái này đặc sắc nhân sinh, vô hạn phương hoa. Huân Nhi lúc đầu vô cùng kích động mừng rỡ, nhưng thấy Vô Ngạo càng lúc càng dũng, nàng gánh không được, liền bài hồng lấy mặt cười, hơi có không cam đem Vô Ngạo đuổi vào Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Nhược Lâm, Liễu Phỉ, các loại chờ nữ gian phòng. Kế đó 5 ngày trong, Vô Ngạo cùng chúng nữ một bên ở trong lầu các chơi đùa, một bên trao đổi các loại bản vốn nhân loại tiến hóa học. Sinh hoạt nói nhiều yển ý có nhiều yển ý, chỉ là mỗi khi nhìn đến đây, Tử Nhiên, Hổ Gia, các loại chờ nữ nhân đều là mỹ khuôn mặt đỏ lên, thầm mắng Vô Ngạo hoang dâm vô đạo. Sau 5 ngày, ước định tiến nhập thiên phần luyện khí tháp đệ thập tầng tiếp thu cường độ cao tâm hỏa rèn luyện. Thời gian tới, cái này một ngày, trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ từ từ, không khí trong lành. Lưu Huân Nhi, Vân Băng Lộ mẫu nữ ở lầu các nghỉ ngơi sau, Vô Ngạo cùng chúng nữ chạy tới thiên phần luyện khí tháp trước, lấy Tô Thiên cầm đầu trưởng lão đoàn đã tại phía trước chờ. Chỉ là Vô Ngạo lại đột nhiên cảm thấy có một âm trầm sắc bén ánh mắt chú ý tới chính mình. Vô Ngạo chân mày cau lại, phát hiện Tô Thiên bên cạnh nhiều hơn một cái xa lạ lão giả mặt mũi. Tô Thiên bên người cái kia lão đầu là ai? Vô Ngạo lặng lẽ hỏi bên cạnh Tử Nhiên. Tử Nhiên bĩu môi, thấp giọng nói ra: Nội viện nhị trưởng lão Lữ Cảnh Thiên. thực lực gần với Tô Thiên, chính là ba tinh đấu tông. Nghe nói hắn cực kỳ bao che khuyết điểm, tính khí cũng không tiện. Lữ Cảnh Thiên, chấm ngoặc kép, Vô Ngạo lặp lại một câu. Chợt nhớ tới trước bị chính mình dùng dục liên địa tâm hỏa đánh chết ngoại viện một cái phó viện trưởng Lữ Văn Đức, hồi tưởng lại Hồ Càn đối với lời của mình đã nói. Vô Ngạo âm thầm cảnh giác, Lữ Cảnh Thiên nói vậy chính là Lữ Văn Đức ra ra. Sự tình quá đi lâu như vậy, hắn nhất định điều tra ra Lữ Văn Đức chân chính nguyên nhân cái chết. Cũng vậy, chính mình trước đó vài ngày cùng Tử Nghiên ở thung lũng đại chiến thời điểm, sử dụng dung hợp thanh liên địa tâm hỏa không huân hỏa. Nói vậy hắn đi nơi đó biết mình sử dụng dị hỏa một chuyện, liền đoán được mình là sát hại hắn cháu trai hung thủ. Lữ Cảnh Thiên, ngươi không tìm ta, ta còn muốn đi tìm ngươi ni. Giữ lại như ngươi vậy một cái cường đại tai họa, sớm muộn xảy ra đại sự. Ở nơi này thiên phần luyện khí tháp trong, bản thiếu chắc chắn thân thủ chu diệt ngươi, chấm dứt hậu hoạn. Vô Ngạo âm thầm nở nụ cười lạnh, tâm lý sát ý sôi trào. Chư vị, mời theo chúng ta tới. Tô Thiên mỉm cười, dẫn một đám trưởng lão trước dẫn đường, nhảy vào thiên phần luyện khí tháp. Vô Ngạo, Tử Nghiên, Hổ Gia, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Nhược Lâm, Hàn Nguyệt, Liễu Phỉ đám người chợt theo nhảy đi. Hốt hoảng, mọi người đi tới thiên phần luyện khí tháp đệ thập tầng. Như Tô Thiên nói, cái này bên trong tâm hỏa mức độ đậm đặc, so với mặt mấy tầng, quả thực mạnh mấy chục lần. Ở giống như thực chất tâm hỏa trong hành tẩu, Vô Ngạo đoàn người hô hấp đều có chút trắc trở, nhìn sắc mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập trung nữ. Vô Ngạo không chút do dự đem chính mình không huân hỏa thả ra một chút, phân tán cho trung nữ. Trung nữ đạt được Vô Ngạo không huân hỏa vào cơ thể, trong cơ thể cảm giác phiền não nhất thời bị áp chế ở. Trung nữ sắc bắt đầu chuyển thành bình thường, hô hấp cũng vững vàng tới. Thiên phần luyện khí tháp đệ thập tầng cửa, có một cường đại phong ấn võng. Phong ấn võng tản ra hào quang bảy màu, trói buộc tầng dưới chót nhất. Tùy vừa ra cửa vào, Tô Thiên dẫn trưởng lão đoàn phóng xuất ra toàn thân đấu khí, bàn tay kết pháp ấn, chợt đánh tới. Phong ấn đụng tới pháp ấn, đầu tiên là bắn ngược một, tiện đà bị pháp ấn dung nhập. Xoẹt một tiếng, phong ấn võng chợt tiêu tán. Kỳ này đệ thập tầng đại môn từ từ mở ra, chư vị mời đến. Tô Thiên mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ở bên trong các ngươi mặc dù tu luyện, nếu như không kiên trì nổi có thể gọi chúng ta. Đa tạ. Vô Ngạo ôm quyền cười cười, liền mang theo Tiêu Ngọc các loại chờ nữ nhân đi vào thiên phần luyện khí tháp đệ thập tầng. Không gian so với mặt 9 tầng nhỏ hơn rất nhiều, bên trong vừa lúc có 10 cái bồ đoàn, xem ra là vì cường bảng cuộc tranh tài top 10 chuẩn bị. Vô Ngạo nhẹ nhàng đóng cửa phòng, sau đó Vô Ngạo lập tức vận chuyển Rinnegan, bàn tay kết pháp ấn, ở cửa phòng trồng một cái cường đại phong ấn. Thân môn ta kiêu kiêu 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á, tương đương gạch dưới tương đương ha ha ha tương đương. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên cv.com. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.